Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía hai nàng, khóe miệng nhếch lên, lập tức đi về phía hai nàng. Thổ Cẩu cong đuôi lên, cũng đi theo sau Hạ Ngôn. Ba người một chó đi vào trong nhà, vui vẻ tán gẫu. Hơn năm tháng không thấy, Tiểu Thanh cùng Viên Sang gặp Hạ Ngôn đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Hàn huyên tầm một canh giờ, sắc mặt Hạ Ngôn đột nhiên ngưng trọng, nhìn về phía hai nàng. Tiểu Thanh, Viên Sang. Các người có muốn có được lực lượng cường đại? Hạ Ngôn đột nhiên chuyển giọng, nhìn hai nàng, thần sắc nghiêm túc hỏi. Hả? Cái gì? Hai nàng đều sửng sốt, một hồi lâu không hiểu ý của Hạ Ngôn. Chính là các người có muốn có được thực lực cường đại. Ta có biện pháp cho hai người trong một đêm trở thành cường giả cảnh giới Linh Tông. Cảnh giới Linh Tông, hai người hiểu chứ? So với Đại Linh Sư còn lợi hại hơn. Hạ Ngôn thoáng trầm ngâm, giải thích. Viên Sang, mẫu thân Mục Nguyệt của cô chính là cường giả Linh Tông, bà là Linh Tông hậu kỳ. Tiểu Thanh cùng Viên Sang nhìn nhau, biểu tình hai nàng bất đồng. Hạ Ngôn ca, muội không biết. Kỳ thật có lực lượng cường đại hay không, đều không trọng yếu. Hiện tại, muội thấy cũng rất tốt. Tiểu Thanh trước tiên nói với Hạ Ngôn. Viên Sang lại có chút chần chờ, gặp ánh mắt Hạ Ngôn nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Hạ Ngôn ca, ta thích tu luyện. Từ khi ta biết chuyện, ta liền thích các loại võ kỹ. Chỉ là kinh mạch của ta không thể đả thông, cần hỏa diễm kim tinh. Hạ Ngôn nghe hai nàng nói, gật gật đầu. Ha ha. Hạ Ngôn cười cười. Dù sao có lực lượng cường đại cũng không phải chuyện xấu. Như vậy đi, hôm nay hai người đều sử dụng hỏa diễm kim tinh cùng nhất nguyên đan, chờ đến ngày mai là có thể trở thành cường giả cảnh giới Linh Tông rồi. Biết bao người tu luyện, cả đời không thể bước vào tiên thiên. Biết bao linh sư tu luyện cả đời cũng không thể bước vào đại linh sư. Biết bao đại linh sư tu luyện cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới Linh Tông. Mà Hạ Ngôn lại có thể khiến cho Tiểu Thanh cùng Viên Sang chỉ trong một đêm bước vào cảnh giới vạn ngàn người tu luyện ước mơ tha thiết, nghĩ đều không dám nghĩ tới. Đôi mắt đẹp của Viên Sang trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn há ra nhìn Hạ Ngôn. Mẫu thân nàng từng kiếm hỏa diễm kim tinh mấy năm, cũng không tìm được tung tích. Mà hiện tại, Hạ Ngôn lại tìm được. Ngao. Ô. Thổ Cẩu ở một bên, kêu gào một tiếng. Nó rất thông minh, nghe được Hạ Ngôn có biện pháp làm hai nàng trở thành cường giả Linh Tông, chỉ biết Hạ Ngôn khẳng định có bảo bối gì. Vừa rồi nghe được Hạ Ngôn nói tới hỏa diễm kim tinh cùng nhất nguyên đan, tuy rằng không biết rốt cục là cái gì, nhưng khẳng định là thứ tốt tăng thực lực. Thổ Cẩu đương nhiên muốn ăn. Ngươi ngồi một bên cho ta. Bích Lộ Huyền Thủy hiếm có kia, đã đủ cho ngươi dùng một đoạn thời gian rồi. Hạ Ngôn một cước đá văng Thổ Cẩu ra, cắn răng nói. Thổ Cẩu hừ hừ một tiếng, lung lay đầu nằm thẳng xuống đất, phát ra tiếng phịch rất nhỏ. Hạ Ngôn cũng không chần chờ nữa, từ trong nhẫn linh la lấy ra hai viên hỏa diễm kim tinh và nhất nguyên đan. Tiểu Thanh, Viên Sang. Hai thứ này có thể giúp các người tăng thực lực tới cảnh giới Linh Tông. Mỗi người trước tiên sử dụng hỏa diễm kim tinh đã thông kinh mạch toàn thân, sau khi bước vào tiên thiên, lại dùng tiếp nhất nguyên đan. Hạ Ngôn chỉ vào hai thứ, nói thêm. Đây là hỏa diễm kim tinh, còn đây là nhất nguyên đan. Hỏa diễm kim tinh là một loại đặc thù dược liệu, nó là một loại kết tinh đặc thù, cũng không cứng rắn, nhân loại có thể trực tiếp cắn nát nuốt vào, hơn nữa ẩn chứa một mùi đặc biệt. Tiểu Thanh cùng Viên Sang thò bàn tay với những ngón tay trắng muốt nõn nà nhón một viên hỏa diễm kim tinh cùng nhất nguyên đan trong tay Hạ Ngôn. Hạ Ngôn ca, hiện tại liền ăn sao? Tiểu Thanh nhìn hỏa diễm kim tinh trong tay, bộ dạng có chút lo lắng nhìn Hạ Ngôn. Hỏa diễm kim tinh này, thoạt nhìn ăn không ngon. U, các người hiện tại liền ăn đi. Thổ Cẩu, ngươi ở ngoài cửa hộ pháp, bất kỳ người nào không được tới gần. Mắt Hạ Ngôn nhìn về phía Thổ Cẩu, dặn bảo. Ngao. Thổ Cẩu lên tiếng, bốn chân nhẹ nhàng đạp đất, thân hình nhoáng một cái ra khỏi phòng, vững chắc ngồi trước cửa phòng, đôi mắt xanh thẳm cảnh giác nhìn bốn phía. Tiểu Thanh nhìn Viên Sang, lại nhìn về phía hỏa diễm kim tinh, vẫn có chút không biết làm sao ăn. Viên Sang cũng cầm lấy hỏa diễm kim tinh, cái miệng nhỏ cắn nhẹ nhàng nuốt vào. Tiểu Thanh thấy Viên Sang bắt đầu ăn hỏa diễm kim tinh, cũng học bộ dạng của Viên Sang, miệng nhỏ chậm rãi cắn rồi nhấm nháp. Có thể là hương vị cũng không tệ lắm, tốc độ nhai của hai nàng vô tình nhanh hơn một chút. Chỉ giây lát, hai người đều ăn xong hỏa diễm kim tinh của mình. Cảm giác như thế nào? Hạ Ngôn cau mày, hắn cũng chưa bao giờ nếm thử hỏa diễm kim tinh, đương nhiên không biết có mùi vị gì. Có chút nóng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Thanh, một vệt đỏ ửng lặng yên tràn ra, nàng cảm giác trong cơ thể dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, càng ngày càng nóng. Nóng, giống như là tắm trong nước nóng. Khuôn mặt Viên Sang càng đỏ, mày liễu nhíu chặt, màu đỏ từ trên khuôn mặt lan ra đến cổ, lan thẳng xuống dưới. Hỏa diễm kim tinh tuy rằng tên nghe thật mãnh liệt, nhưng dược tính vẫn có chút ôn hòa. Hai người trước cố chịu đựng, qua vài canh giờ, dược hiệu sẽ hết. Hạ Ngôn nghĩ nghĩ, nói với hai nàng. Dựa vào dược lực đã thông kinh mạch, thân thể đương nhiên là có khác thường. Tuy nhiên, cũng may dược lực của hỏa diễm kim tinh này có chút ôn hòa, đã thông kinh mạch hẳn không quá đau đớn. Nóng. Cái miệng nhỏ của Tiểu Thanh hé ra, ánh mắt mê ly, lông mi rung động, thân thể lung lay như muốn đổ. Tình hình của Viên Sang cũng không khác gì.